Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 204, đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ly nhìn người phụ nữ trước mặt, lần này không giống như lần ở cung yến, không phải nàng ở ngoài giếng còn người kia ở trong giếng. Lúc này giữa họ chỉ cách nhau một khung cửa, tay nàng vịn vào khung cửa, chỉ cần đẩy một cái, người kia sẽ bước ra ngoài, đẩy thêm lần nữa. Người kia sẽ quay lại bên trong, biến mất trong tâm hồn. Nàng chính là chủ nhân của cánh cửa này. Quả nhiên, việc tự mình đánh thức ai đó không giống như việc người khác đưa họ vào trong giấc mơ. Khi thấy Trương Trạch định ra lệnh kiểm tra cổng cung, một khi lệnh được ban, người bình thường như Chu Cảnh Vân chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay nếu mang theo đứa trẻ. Muốn ngăn cản Trương Trạch, chỉ có cách đưa ra người mà hắn quan tâm nhất. Nàng đã một lần nữa gọi Tưởng Hoàng hậu ra. Người đã thử rồi, biết rồi chứ. Cho dù giao thân thể cho ta, ta cũng không thay thế ngươi. Ngươi an toàn, ta đã giúp ngươi việc lớn như vậy. Ngươi không nói lời cảm ơn sao? Để ta nói một câu được chứ? Người phụ nữ trước mắt nắm lấy khung cửa và la lên. Không còn vẻ nghiêm nghị như khi đứng trước mặt Trương Trạch. Bạch Ly không thể không cười. Nàng nhìn người đó, cười rồi à, cười một cái thật tốt. Ngươi là một đứa trẻ, đừng lúc nào cũng mang vẻ đau khổ. Nhưng mà, ta nói sai rồi, ngươi thực sự có nhiều nỗi đau. Đúng vậy, cả gia đình nàng đều đã chết. Nhưng cũng chẳng sao, con người rồi sẽ chết. Những người sống nên cười thì vẫn phải cười. Ngươi xem, ta đã chết, ta vẫn còn đang cười mà. Bạch Ly không nhìn cô ấy nữa. Đi dọc con phố trong bóng tối, những binh sĩ tuần tra đi ngược chiều với nàng, dường như bị bóng tối che mắt mà không nhận ra. Lâu rồi ta chưa thấy cảnh đêm của Hoàng Cung. Tiếng nói bên tai vang lên. Bạch Ly nhìn xuống, thấy thêm một cái bóng bên cạnh mình. Giọng nói bên cạnh vẫn tiếp tục. Lâu rồi ta chưa gặp lại những người này. Những người này, quả nhiên như Hoàng thượng đã nói, càng ngày càng tệ. Khi câu nói đến đây, Bạch Ly thấy cái bóng dưới chân mình di chuyển, cảm giác có người chọc vào cánh tay mình. Nhưng Chu Cảnh Vân càng ngày càng tốt. Nghe thấy câu này, Bạch Ly khựng lại bước chân, quay đầu nhìn sang bên. Tầm nhìn của nàng giờ đây một nửa là con phố bình thường. Ánh sáng đèn lồng hòa quyện với bóng đêm, một nửa bị bao phủ trong màu vàng mờ. Con phố và đèn lồng đều chìm trong màu vàng mờ. Bên cạnh nàng, trong sắc vàng mờ, một người đang đứng, cùng nàng bước đi. Người nói thế này không chỉ là một câu nói đấy chứ. Bạch Ly nhìn cô ấy nói, người bên cạnh cười, nói mấy câu khác thì được. Nói đến Chu Cảnh Vân thì chỉ được một câu thôi à, ngươi không tò mò à? Để ta kể cho ngươi nghe về Chu Cảnh Vân hồi nhỏ. Lời chưa dứt, bóng dáng mờ đi, cả người và giọng nói tan biến. Một nửa tầm nhìn của Bạch Ly trở lại bình thường. Chu Cảnh Vân, nàng im lặng một lúc, đưa tay sờ vào mặt mình. Chắc hẳn Chu Cảnh Vân đã ra khỏi Hoàng Cung một cách an toàn. Chàng đã đưa đứa trẻ về nhà chưa? Đột nhiên mang về một đứa trẻ, chàng sẽ giải thích thế nào với Đông Dương hầu phu nhân đây? Bạch Ly không thể không cười. Chu Cảnh Vân sao lại luôn gặp những chuyện kỳ lạ thế này? Chu Cảnh Vân bước đi trên phố, chặt chẽ ôm lấy áo choàng, từ Hoàng Cung ra một cách thuận lợi, nhưng sau đó đi đâu lại là một vấn đề. Chàng có thể lặng lẽ mang đứa trẻ ra khỏi cung, nhưng mang đứa trẻ về nhà, không thể giấu tất cả mọi người trong nhà. Mang về một đứa trẻ không rõ lai lịch, cần phải có một lời giải thích. Chàng sẽ nói với mẹ rằng đây là con riêng của chàng ư? Chắc không được. Sau sự việc mang về một nàng dâu giả, mẹ chàng giờ không tin bất kỳ lời nào của chàng nữa. Hơn nữa, mang về nhà sẽ gặp nhiều người, nhất là Trương Trạch, nếu phát hiện trong Đông Dương hầu phủ đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ. Dù người khác tin lời giải thích rằng đó là con riêng của chàng, Trương Trạch chắc chắn sẽ không tin. ngay lập tức sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Chu Cảnh Vân nhìn con phố mờ dần trong bóng tối. May mắn thay, vẫn còn một nơi khác để đi. Khi nhận ra có người lẻn vào sân, Giang Vân đang khoanh tay ngồi trong bóng tối bỗng mở to mắt. Một thanh kiếm bay về phía người lạ trong ánh sáng mờ. Chàng theo sát sau, cùng lúc đó, có giọng nam vang lên. Là ta, một tiếng, đinh, vang lên, thanh kiếm đổi hướng đâm vào tường. Giang Vân đứng trước mặt người đến. Thế tử, chàng có chút ngạc nhiên. Sao ngài lại đến vào giờ này? Vừa dứt lời, từ người thế tử vang lên tiếng khóc. Không đúng, từ người thế tử vang lên tiếng khóc. Giang Vân kinh ngạc nhìn Chu Cảnh Vân trước mặt. Chu Cảnh Vân trông cũng có vẻ hoảng hốt. Chàng mở áo choàng ra, lộ ra cái bọc bên trong. Tiếng khóc của đứa trẻ như một lưỡi kiếm, phá vỡ sự yên tĩnh của cả sân và xung quanh. Tiếng khóc của đứa trẻ thật đáng sợ. Chu Cảnh Vân nghĩ, nhưng lại cảm thấy may mắn là nó khóc vào lúc này. Đây, đây, Giang Vân lắp bắp hỏi. Đứa trẻ này từ đâu ra? Chu Cảnh Vân không kịp trả lời. Vội vàng đung đưa cánh tay, cố gắng dỗ dành đứa trẻ, nhưng không có tác dụng. Đành hỏi Giang Vân, làm sao để khiến nó ngừng khóc? Mặc dù đã rời khỏi hoàng cung, nhưng xung quanh vẫn là những người dân bình thường. Tiếng khóc của đứa trẻ có thể thu hút sự chú ý. Giang Vân lắp bắp. Ta cũng không biết. Hay là, đánh ngất, cửa phòng phía sau mở ra. Hoàng Như khoác áo choàng nhìn hai người đàn ông trong sân. Ánh mắt lại dừng lại trên bọc trong tay Chu Cảnh Vân. Bà ấy ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì. Chỉ nói, mau bế vào trong, ngoài này lạnh quá rồi. Dù không biết là nhờ nước ấm, vòng tay ấm áp hay lời hát ru nhẹ nhàng, đứa trẻ nhanh chóng ngừng khóc. Chu Cảnh Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Trang phu nhân không hỏi về nguồn gốc của đứa trẻ, chàng cũng không chủ động nói. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã sáng dần, lại căng thẳng trong người. Bạch Ly thế nào rồi? Nàng có rời hoàng cung an toàn không? Nàng biết âm mưu của Trương Trạch và Bạch Oanh. Trương Trạch chắc chắn cũng sẽ phát hiện ra nàng. Nàng vào hoàng cung lúc nào? Những ngày qua nàng có ở trong cung không? Những suy nghĩ rối ren bị đè nén trước đó nay lại như thủy triều dâng lên. Chàng đột nhiên đứng dậy. Chàng phải vào hoàng cung xem sao. Nếu nàng vẫn ở trong đó, có lẽ chàng có thể giúp được. Chu Cảnh Vân bước nhanh ra ngoài. Nhưng đứa trẻ này, chàng quay lại nhìn Trang phu nhân. Hoàng Như nhận thấy, ngẩng đầu lên nhìn chàng. Thế tử yên tâm, ta không đến mức làm hại một đứa trẻ. Bà ấy chưa nói hết, đột nhiên dừng lại, ánh mắt vượt qua Chu Cảnh Vân nhìn ra cửa. Chu Cảnh Vân theo bản năng quay đầu lại, cũng sững sờ. Trong ánh sáng ban mai, một người phụ nữ đang đứng, dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng Chu Cảnh Vân ngay lập tức nhận ra, đây là Bạch Ly. Bạch Ly đến rồi. Bạch Ly làm sao mà đến được? Có phải chàng quá mệt mỏi, đã ngủ thiếp đi và giờ đang mơ không? Bạch Ly đã nói với chàng rằng người ta không biết khi nào mình sẽ ngủ, càng không biết mình bắt đầu mơ như thế nào. Người phụ nữ trong ánh sáng ban mai nhìn về phía chàng, vẫy tay, Chu Cảnh Vân, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nói xong quay người bước đi. Chu Cảnh Vân do dự một lúc, rồi bước theo. Sương sớm lạnh lẽo quấn quanh. Chu Cảnh Vân nhìn thấy Giang Vân đang khoanh tay dựa vào cửa mà ngủ, không hề biết gì về người trong sân. Vâng, vậy nên đó là một giấc mơ. Không phải mơ. Bạch Ly đứng ngoài cửa, nắm lấy tay chàng, nhìn thẳng vào mắt Chu Cảnh Vân. Ta chỉ khiến Giang Vân ngủ thôi, nhưng giờ ta là thật. Chu Cảnh Vân đã tiếp xúc với quá nhiều điều hư ảo. Nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ trở nên rối loạn. Bạch Ly cảm thấy hơi áy náy, bàn tay ấm áp và mềm mại nắm lấy tay chàng. Chu Cảnh Vân người cứng lại. Là thật, nàng là thật. Bên tai là giọng nói của người phụ nữ tiếp tục vang lên. ta tưởng ngươi đã về hầu phủ. Ta ngửi thấy, trên người đứa trẻ đó có mùi hương của ta. Ta ngửi thấy mùi hương nên tìm đến đây. Nói đến đây, giọng nói ngừng lại, Chu Cảnh Vân cảm nhận được tay nàng nắm lấy tay mình siết chặt. Rồi bên tai vang lên giọng nói khẽ lầm bầm có chút bực bội. Sao lại đến chỗ bà ấy chứ? Hoàng Như không đi theo ra ngoài, cũng không nhìn ra cửa nữa. Dù đứa trẻ không muốn gặp bà, nhưng nó không hề kháng cự, đề phòng hay tức giận, chỉ gọi Chu Cảnh Vân ra ngoài. Hai người nói chuyện riêng, bà cúi đầu, nhìn đứa trẻ trong tay, nhẹ nhàng ngửi, nụ cười nở trên môi. Bà nhẹ nhàng thì thầm, đung đưa du đứa trẻ, bé con của chúng ta thật thơm quá. Cách chương.